Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 639, không bình đẳng hiệp nghị. Bạch Vũ không cao hứng. Ngưu Tiểu Khai đồng dạng không cao hứng. Lúc này Ngưu Tiểu Khai đồng dạng giận chỉ Bạch Vũ. Hung ác tiếng nói: Tốt các ngươi Miêu Mộ Tiên, nguyên lai ba người các ngươi đã sớm thương lượng xong. Vấn đề này vậy mà không cho ta biết, còn để cho ta lo lắng vô ích một trận. Các ngươi nói, vấn đề này muốn làm sao rồi? Bạch Vũ trong nháy mắt cuồng mồ hôi. Hắn phát hiện Ngưu Tiểu Khai đi theo hắn, có vẻ như cũng bắt đầu biến đến bợ đỡ lên. Con hàng này rõ ràng cũng có một ít tham tiền. Ngưu Tiểu Khai ý tứ này, rõ ràng thì là muốn xảo trá hắn một khoản A. Nhưng đã đến hắn trong không gian giới chỉ đồ vật, còn có thể móc ra A. Cái kia căn bản chính là không thể nào. Thậm chí là Bạch Vũ bây giờ cách hai vị kia chết đi khoảng cách gần nhất. Lập tức hắn trực tiếp phát động một cái lôi đình chi quang. Cả người hắn trong nháy mắt thì hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Trực tiếp đem hai người không gian giới chỉ cấp lấy nhập ở trong tay. Liền lấy không gian giới chỉ đều muốn dùng thần văn. Có thể thấy được Bạch Vũ lúc này đến cỡ nào sợ hãi Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai hai người hạ thủ trước. Hắn một bước đem không gian giới chỉ cấp đoạt vào trong tay. Bạch Vũ đem không gian giới chỉ cấp cầm trong tay. Tâm lý trong nháy mắt thì an tâm. Chỉ nghe hắn nói, cũng không nhọc đến phiền hai vị huynh đệ quét dọn chiến trường. Loại chuyện này, vẫn là ta Miêu Mộ Tiên đến làm sự so sánh tốt. Lập tức Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người cùng nhau lật ra một cái liếc mắt, thì liền Mộ Dung Vũ Nhi đều che lại môi đỏ, cười khẽ không thôi. Bất quá Ngưu Tiểu Khai lại đầu lớn, lúc này cũng phát hiện không thích hợp, bởi vì Bạch Vũ còn không có nói như thế nào bồi thường hắn thụ thương tâm linh vấn đề. Cho nên Ngưu Tiểu Khai lần nữa lên tiếng, nói: Miêu Mộ Tiên, người nói muốn làm sao bổ khuyết ta? Bạch Vũ trong nháy mắt thì không muốn. Hắn mở miệng nói, ngươi còn không biết xấu hổ sách bồi thường sự tình. Muốn không phải một mình ngươi lỗ mãng hướng ở phía trước đi, chúng ta sẽ có hôm nay tai họa. Nếu như không có hôm nay tai họa, ngươi biết chúng ta lại đuổi đến nhiều đường xa sao? Ngươi còn không biết xấu hổ cho ta sách bồi thường. Ta muốn bồi thường đâu? Ngươi chỉ sợ càng cần phải cho ta bồi thường mới đúng chứ. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt như là bị bắt lại cổ miêu đồng dạng. Hắn chỉnh cái đầu cơ hồ đều rút vào trong cổ. Hắn thề, tuyệt tính không lại sách vấn đề này. Bạch Vũ đạt được hai vị tài phú, thần hồn chi lực, hơi hơi hướng bên trong xem xét. Cũng là nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện mấy vị này rất nghèo a, thế mà mấy vị này thật nghèo a. Kỳ thật bọn họ trong không gian giới chỉ tài phú vẫn là thật nhiều, chỉ là cùng Bạch Vũ so ra là có vẻ không bằng. Bạch Vũ trên người bây giờ tài phú, đừng nói là hai cái này không cách nào so sánh được. Coi như là bình thường thần vương cảnh cường giả tài phú, đều là không có cách nào so với hắn. Tất cánh hắn nhưng là đem yêu thú xâm lâm bên trong một đầu thái thản cự viên không gian giới chỉ đều thẳng tiếp cấp đoạt. Đầu này thái thản cự viên là yêu thú xâm lâm bên trong nhất phương bá chủ. Không gian của hắn giới chỉ có bao nhiêu tài phú, chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Vũ mới biết. Chúng ta bây giờ đi hướng nào? Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Bạch Vũ đột nhiên mở miệng nói. Đối với dị vực, trên một số một mình hắn quen thuộc nhất đường, liền xem như Ngưu Tiểu Khai, những năm gần đây, cũng không có tới qua như thế địa phương xa. Hắn đi ra thám hiểm, nói thật, còn là lần đầu tiên mà thôi. Cho nên hắn đối với dị vực hiểu rõ so Bạch Vũ nhiều. Nhưng là muốn nói đến đối với dị vực quen thuộc trình độ, cùng Bạch Vũ hai người so sánh, hai người chỉ ở 8 lạng nửa cân ở giữa. Chúng ta bây giờ là muốn tiếp tục vượt qua lâm, vẫn là đường vòng đi qua. Đường vòng đi qua, chúng ta đến sát lục chiến trường lối vào chỗ, ta đoán chừng đều ít nhất phải thời gian nửa năm. Ngao nhấc lên ra lời này về sau, Bạch Vũ cùng Ngưu Tiểu Khai hai người đều hung hăng lắc đầu đến. Đến mức Mộ Dung Vũ Nhi, nàng ngược lại là dễ nói. Nàng hết thảy đều từ Bạch Vũ cho nàng làm chủ. Miêu Mộ Tiên, chúng ta không bằng trực tiếp xuyên qua lâm đi thôi. Ta mẹ nó, ta muốn đem bọn này cấp cướp bóc một lần. Ngưu Tiểu Khai hung hăng nói. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm thấy gặp chi kỷ. Hắn kỳ thật chuẩn bị mạnh mẽ xông tới lâm. Bên trong một cái so sánh nguyên nhân trọng yếu. Cũng là hắn cảm thấy xông lâm. Có thể làm cho hắn nhanh chóng, làm giàu. Lại nhiều tài phú. Với hắn mà nói cũng không tính là nhiều. Các loại thực lực của hắn đột nhiên đến thần vương cảnh về sau. Hắn liền có thể dùng hắn tích lũy tài phú đến nhanh chóng tích xúc thực lực. Cứ như vậy, hắn lời nói thật, trong nháy mắt liền có thể đạt tới một cái đột nhiên tăng mạnh giai đoạn. Cho nên hắn muốn nhiều đi cướp bóc tài phú. Hồng hoang đại địa lưu cấp thời gian của hắn cũng không nhiều. Lại có không sai biệt lắm thời gian 10 năm. Cũng là chư thần đại chiến. Đến lúc đó nếu như thực lực của hắn còn không có đạt tới thần vương hậu kỳ. Căn bản không có biện pháp cùng những thứ này đỉnh phong cường giả nhất chiến. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là hắn nhất định phải nhanh đuổi hồi nhân loại thế giới. Bởi vì hắn hiện tại đã không có tiếp tục lịch luyện cần thiết. Thực lực của hắn hiện tại đã đạt đến hắn có khả năng đạt tới đỉnh phong. Thậm chí hắn cũng không dám đem nhục thể của hắn lực lượng tăng lên tới thân thể thành thánh thứ. 9 cảnh giới, hắn lo lắng một khi tăng lên về sau, nhục thân trưởng thành, thúc tiến pháp lực trưởng thành, mà nhục thân pháp lực trưởng thành, lại xúc tiến hắn thần hồn trưởng thành. Dạng này lẫn nhau thôi thúc dưới, liền trực tiếp đem hắn cấp đẩy lên thần vương cảnh biên giới. Nếu như hắn lúc này đột phá đến thần vương cảnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn kỳ thật một mực tại áp chế thực lực của mình tăng trưởng. Mà bây giờ nếu như lượn quanh một con đường, muốn nhiều thời gian nửa năm, hắn không rõ ràng cái này thời gian nửa năm muốn chuyện gì phát sinh. Cho nên hắn cô dám đánh bạc, hắn nhất định phải đem nhiều thời gian hơn tiết kiệm đi ra. Đối mặt tương lai biến hóa, cái kia mới có thể tại đại khái thời gian 2 năm rưỡi bên trong. Trở lại nhân loại thế giới đi, đến lúc đó trở lại nhân loại thế giới. Hắn mới có cơ hội cùng Hắc Ám Thánh Tử cùng Hắc Ám Ma Tử hai người phân cao thấp. Sau cùng đối đầu quần hùng, thu hoạch được Âm Sơn. Lập tức hắn lại tìm đến Thiên Sơn Lão Nhân. Trực tiếp cùng Thiên Sơn Lão Nhân Dương Sơn sát nhập. Đến lúc đó một khi sát nhập, cũng là Thiên Sơn Lão Nhân thành tựu thần quân thời điểm. Mà cũng là hắn thành tựu thần vương thời điểm. Có điều hắn có một loại cảm giác. Thiên Sơn Lão Nhân thành tựu thần quân. Tuyệt đối sẽ không thuận lợi. Đến lúc đó thiên ý tuyệt đối phải toàn diện áp chế hắn. Khi đó cũng là thiên ý thời khắc yếu đuối nhất. Bạch Vũ liền có thể thừa cơ tiến hành đột phá. Không tệ, chúng ta trực tiếp vượt qua. Bạch Vũ, làm cho Ngưu Tiểu Khai ánh mắt cũng là sáng lên. Hắn cảm thấy hắn cũng tìm được chi kỷ. Thế mà Bạch Vũ câu nói tiếp theo. Trong nháy mắt liền đem Ngưu Tiểu Khai thăng nhập thiên đường tâm tính. Cấp đánh vào trong địa ngục đi. Bất quá Ngưu Tiểu Khai, dám tại thực lực chúng ta có chênh lệch cực lớn, cho nên ta quyết định, đến lúc đó lấy được tất cả vật tư, chúng ta nhất cửu mở, ta 9 ngươi 1, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta bây giờ thì mỗi người đi một ngả. Ngưu Tiểu Khai nơi nào còn dám không hài lòng, nếu để cho cá nhân hắn đi, vậy hắn vô luận đi đâu một con đường, đều là thập tử vô sinh. Tiên linh hoàng tộc lực lượng, cũng không phải bình thường. Cái kia lệnh treo giải thưởng, chú ý hắn không có khả năng đi đường thường. Nếu như hắn một khi rời đi Bạch Vũ, thậm chí hắn có một loại cảm giác, chỉ sợ trong nháy mắt thì sẽ bị người loạn đao phân thi. Đầu của hắn không dễ dùng lắm, chính hắn cũng biết, đây là bọn họ Ngưu nhất tộc bệnh chung. Cho nên hắn nhất định phải theo một cái đầu dễ dùng người cùng một chỗ. Dạng này tính mạng của hắn mới có bảo hộ. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.